Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1101, Thần thoại Trảm Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn nhìn những thủ hộ giả kia, trong lòng bình tĩnh lạ thường. Bên trong top 10, ngoại trừ bản thân Chu Văn bên ngoài, tổng cộng có 9 thủ hộ giả. Huyết Vu không bên trong top 10. Thủ hộ giả giống Dạ Đế, Động Thế, Cửu Việt cùng Đại Thiên Ma này. Chu Văn trước kia thấy qua, đó đều là thủ hộ giả tương đối mạnh, nhưng không xếp trong top 10. Chu Văn nhận biết 2 thủ hộ giả Sát Ma cùng Táng Tiên. Nhưng bên trong 8 thủ hộ giả trên cách đấu đài không nhìn thấy thân ảnh Sát Ma và Táng Tiên. Kỳ quái, coi như Sát Ma cùng Táng Tiên đều bị kéo vào, không thể ra trận, thủ hộ giả tham chiến chỉ có 7 tên mới đúng. Tại sao có 8 tên lận? Chu Văn không có thời gian suy nghĩ. Rốt cuộc người kia là ai? Bởi vì 8 vị thủ hộ giả kia đã vây công tới. Bản thân Chu Văn cũng là thần thoại cấp, lại không thể sử dụng phối sủng, có thể áp chế Huyết Vu, chỉ dựa vào cây gậy gỗ trắng này mà thôi. Hiện tại 8 thủ hộ giả cùng nhau vây công, khiến Chu Văn cảm thấy áp lực. 8 loại thuộc tính, lực lượng và kỹ năng khác nhau. Coi như Chu Văn có 8 loại mệnh cách, mệnh hồn cũng không làm đỡ nổi. Thủ hộ giả có thể tiến vào top 10. Tự nhiên có chỗ đặc biệt, không một tên nào yếu. Nếu bình thường gặp được, Chu Văn sử dụng đủ loại phối sủng, muốn đối phó bọn hắn cũng không khó. Nhưng hiện tại phối sủng của hắn đã bị cấm chỉ, bản thân lại bị Huyết Vu cuốn lấy, căn bản không có thừa tinh lực đối phó bọn hắn. Xem ra chỉ còn một cách. Chu Văn nhìn Huyết Vu, biết cơ hội duy nhất của hắn chính là xử lý Huyết Vu. Khi đó hắn có thể sử dụng phối sủng. 8 thần thoại thủ hộ giả kia đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Nhưng dưới sự vây công của 8 thủ hộ giả, giết chết khủng cụ Huyết Vu là chuyện khó khăn đến nhường nào. Đáng tiếc phía trên ma phương căn bản không thể sử dụng sinh vật ngoài thủ hộ giả và phối sủng. Bằng không triệu hoán Thỏ Ngọc và Băng Nữ, muốn giết Huyết Vu có khó gì? Chu Văn thầm nghĩ, nhân loại quan chiến, tự nhiên nhìn ra khốn cảnh của Chu Văn. Kiếm pháp và thân pháp của hắn đều hết sức kinh diễm. Dưới sự tấn công của Huyết Vu, và 8 tên thủ hộ giả vẫn bảo trì tư thái bất bại. Nhưng người người đều nhìn ra, người không thể một mực kiên trì. Huyết Vu cho hắn áp lực quá lớn, mà không dư thừa tinh lực chém giết thủ hộ giả khác. Kiếm pháp và thân pháp quá cường đại, khẳng định không phải nhân loại. Coi như hắn là bán nhân loại, trên thân chảy máu nhân loại, chỉ cần hắn coi mình như người, vậy hắn chính người. Không sai, hắn vốn là nhân loại. Nhã cũng vậy, dung hợp thủ hộ giả thì sao? Chỉ cần hắn nghĩ mình là người, vậy hắn chính là nhân loại. Dùng người làm tên, đã chứng minh quyết tâm của hắn. Chu Văn lấy một địch chín, vẫn bảo trì thế bất bại. Kiếm pháp và thân pháp xuất quỷ nhập thần để người ta rung động, cũng làm cho đại bộ phận người xem tán đồng càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí bắt đầu thật sự không chú ý hắn có phải nhân loại hay không. Nhưng mọi người đều biết, kiếm pháp và thân pháp Chu Văn mạnh hơn nữa. Chỉ dừng lại ở đây, tiếp tục nữa chỉ có đường bại lui. Hiện tại Chu Văn biểu hiện càng mạnh, càng khiến người ta vì đó mà tiếc hận. Nhã như vậy, người cũng như vậy, chẳng lẽ nhân loại chúng ta nhất định bị dị thứ nguyên đùa bỡn trong tay sao? Trong lòng mọi người dâng lên cảm giác bi phẫn, hận không thể xông lên cách đấu tràng cùng Chu Văn sóng vai chiến đấu. Nhưng bọn hắn lại không làm được cái gì, chỉ có thể nhìn Chu Văn bị vây công, lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết. Cái này không chỉ đồng tình với Chu Văn, mà thống hận bản thân không có năng lực, đồng thời cảm thấy không cam lòng với vận mệnh bị khống chế. Tại sao nhân loại không thể trở thành địa cầu chi vương? Chúng ta mới là chủ nhân thật sự của địa cầu. Cảm giác phẫn nộ và sỉ nhục xen lẫn trong lòng mỗi người. Trong lúc nhất thời người quan chiến đều trầm mặc, không ai nói tiếp, chẳng qua an tĩnh nhìn Chu Văn bị đám thủ hộ giả vây công. Chờ đợi kết quả không mong đợi xuất hiện. Mắt thấy tình cảnh của người càng ngày càng gian nan. Số người trầm mặc càng nhiều. Đại bộ phận người trước màn hình ma phương đều yên tĩnh đến đáng sợ. Ngay cả biên tập viên trực tiếp phân tích trên đài cũng ít lời đi, gần như không có tâm tình đi đọc tình thế trước mắt nữa. Bởi coi như hắn không đọc, người quan sát có thể nhìn ra tình cảnh của người vô cùng nguy cấp. Chuyện thất bại chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Cảm giác an tĩnh này không tệ. Sinh vật cấp thấp chỉ là sinh vật cấp thấp mà thôi. Nữ nhân bên cạnh Đế Thiên khẽ cười nói. Đế Thiên lãnh đạm nói. Xem thời gian an tĩnh sẽ một mực kéo dài. Thế cục càng bất lợi đối với Chu Văn. Hắn đã vận dụng thân pháp và kiếm pháp đến cực hạn. Tuy nhiên vẫn không thể chiếm cứ ưu thế. Trong lòng Chu Văn đã quyết đoán. Nắm chặt cây gậy gỗ trắng trong tay. Đồng thời vận chuyển mệnh hồn sát lục giả. Đây chính là mệnh hồn duy nhất hắn không cần khắc họa để sử dụng. Chính là lực lượng giúp hắn thi triển trảm tiên. Có điều từ khi Chu Văn tấn thăng thần thoại về sau, vẫn chưa sử dụng nhất chiêu trảm tiên này. Hắn chỉ bía theo mệnh hồn trưởng thành và thuộc tính gia tăng. Uy lực trảm tiên hắn mạnh hơn trước kia nhiều mới đúng. Thế nhưng Chu Văn cũng không thể xác định trảm tiên rốt cuộc mạnh thế nào. Có thể chém giết huyết vu bên trong đám thủ hộ giả vây công này không? Chẳng qua đến nước này, hắn chỉ có thể tận lực. Nếu như không thành công, chỉ có cách nhận thua rời khỏi cách đấu tràng. Lực lượng sát ma theo Chu Văn dung hợp làm một. Chu Văn lập tức cảm giác một cỗ lực lượng kỳ quái rót vào bên trong cơ thể, khiến toàn bộ thân thể hắn như sắp vũ hóa phi thăng. Loại cảnh giác này khác với thời điểm sử dụng sát lục giả trước kia. Trước kia sát ma như ôm ấp lấy hắn. Thôi động thân thể của hắn lực bộc phát lực lượng. Mặc dù nó mang đến cho Chu Văn lực lượng cường đại, nhưng chung quy cảm giác vẫn có chút ngăn cách. Hiện tại mệnh hồn sát lục giả lại hoàn mỹ dung hợp với thân thể hắn làm một. Không còn chút ngăn cách nào. Khiến Chu Văn khắc sâu cảm thụ lực lượng sát lục giả. Không, phải nói lực lượng kia vốn là một bộ phận của Chu Văn. Không khác gì lực lượng của bản thân hắn. Mặc dù vẫn chưa sử dụng sát ma từ khi tấn thăng thần thoại. Nhưng khi lực lượng kia tiến vào cơ thể Chu Văn trong nháy mắt, đã cùng lực lượng Chu Văn hòa làm một. Cây gậy gỗ trắng trong tay Chu Văn vẫn là cây gậy. Không có bất kỳ mũi nhọn nào. Tuy nhiên đột nhiên khiến người ta cảm giác nó có thể đâm thủng tất cả. Trong lòng huyết vu và tám thủ hộ giả khác, trong lòng xuất hiện nỗi sợ không tên. Nhưng không chờ bọn hắn kịp phản ứng, cây gậy gỗ trắng trong tay Chu Văn đã vung ra ngoài. Chiêu này của Chu Văn, thoạt nhìn không nhanh, không nói khủng cụ cường giả như huyết vu và thần thoại thủ hộ giả kia. Ngay cả người bình thường cũng nhìn thấy rõ ràng. Cách chương.